Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập 632 ạ. Xin chào Toàn Võ, chào Dương Nguyễn, chào Tí Bùi nhé. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Chào Dương Nguyễn ạ, lần đầu coi live luôn. Hai tập không anh ơi, hôm qua mới hai tập rồi nhé, hôm nay thì hơi khó. Chào sếp Phạm ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 632. Triều Nghị Đại Phu Diệp Hận Thủy khuôn mặt gầy gò, đơn độc bày một tủ sách, ngồi ở đó, vừa hành văn, vừa tự đáp. Chữ như long xà rơi trên mặt giấy, chữ như là vọt trời cao, quả thực là hoa lệ đến cực điểm. Văn phòng của ông được xưng là Long Cung Uyển, kiểu chữ được gọi là Trương Thai Liễu. Những vấn đề được ông ta ra, đưa ra rất có ảnh hưởng trong giới văn đàn của Tề Quốc. Trong lúc đang bận rộn, mắt vừa thoáng nhìn thấy Lúc Trúc Tuế hơi còng lưng, đốt đèn đi vào trong điện. Một triều thiên tử, một triều thần. Trúc Tuế chính là cựu thần thời Tề Võ Đế, tuần tra ban đêm ngàn năm giống như là đã quá lâu. Trong lòng ông ta lặng lẽ nghĩ, nhưng ngoài miệng ông chỉ nói: Đốc hầu Thình Mờ Hoài Đảo, đắp tượng tại Thiên Nhai Đài, tưởng nhớ Điếu Long Khách, bản tế văn này bằng ngày ấy yêu cầu, thần đã nghĩ xong. Văn chương bình thường thì tám chấp bút thái giám trong cung đã đủ để đảm nhận, học vấn của đám người Khâu Cát cũng không phải là hạng thường. Nhưng mà loại tế văn dành cho bậc tồn tại như Hiên Viên Sóc thì phải do vị Thanh Từ Đại Phu là ông ta xuất thủ. Sở dĩ ông ta trở thành Triều Nghị Đại Phu, danh liệt chính sự đường, nằm trong hàng ngũ cao tầng của Đại Tề Đế Quốc, đương nhiên không phải là vì văn chương tốt, viết chữ đẹp. Thiên tử gọi ông ta tới, vừa cần ông ta viết sang viết văn, cũng hỏi chính sự. Việc lập tượng cho Điếu Long Khách tại Thiên Nhai Đài chính là kết quả diễn sinh từ trận chiến mê giới. Sau cuộc chiến, Điếu Hải Lâu đã hoàn toàn mất đi tư cách chủ đạo Trấn Hải Minh, càng không có sức mạnh độc chiếm đại đảo đệ nhất gần vùng gần biển là Hoài Đảo này nữa. Đồng thiền sư Tống Hoài xuất thân từ Bồng Lai Đảo, sau cuộc chiến đã giá lâm đến Hoài Đảo, bày tỏ ý chí nhân hoàng thượng cổ không dứt, tinh thần của Điếu Long Khách vĩnh tồn, ra mặt ủng hộ Trần Trị Đào trùng kiến Điếu Hải Lâu. Nhưng mà ngoài ra cũng có một số thế lực bên ngoài ủng hộ Sùng Quang, ủng hộ Tần Trinh, bên nào cũng cho là mình phải tranh cái danh chính thống. Cứ để tiếp như thế thì tranh hơn ngàn năm cũng chưa chắc đã có kết quả. Chỉ có mỗi Trần Trị Đào là nhận được sự xác nhận hết lần này đến lần khác, khi nguy tầm còn sống, về mặt pháp lý là không thể chối bỏ. Tướng chủ Dương Cốc là Nhạc Tiết, đích thần chủ trì trận tế tự các anh linh nhân tộc trong trận chiến mê giới, cũng liệt Điếu Long Khách Hiên Viên Sóc vào vị trí thứ nhất. Tào Dài đại biểu Tề Quốc cũng bày tỏ sự tán thành với việc này, càng đánh giá cao sự hy sinh của Trầm Đô, Trần Quân. Thôi động thế cục để Hoài Đảo biến thành một nơi chân chính, mở ra với tất cả nhân tộc. Chủ trương lập tượng tại Thiên Nhai Đài, thừa nhận pháp chế của Điếu Hải Lâu, cũng hoàn nghênh các thế lực ở trong thiên hạ cùng chung sức chịu đựng xây lại Hoài Đảo, gọi là nhân tộc đều nhận ý chí nhân hoàng, hải khách đều kế tục câu long chi tâm. Diệp Ân Thủy phải thừa nhận thủ đoạn chính trị của Tào Giai là vô cùng cao siêu, để Điếu Hải Lâu trở thành một phần của Hoài Đảo mà không phải là Hoài Đảo. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải là kết quả thắng lợi tốt nhất mà Tề Quốc có được sau cuộc chiến. Tống Hoài dựa vào danh nghĩa ủng hộ Điếu Hải Lâu, về sau các dự vụ gần biển cảnh quốc liền có tư cách chặn ngang một cước, quả thực là hậu hoạn vô tận. Thiên tử dường như có điều bận tâm, chỉ lên tiếng: làm phiền Diệp đại phu. Bài văn này ta sẽ không xem, cứ đưa thẳng tới Hoài Đảo là được. Diệp Hận Thủy liền hiểu, chuyện này đến đây là ngừng. Ông ta đứng dậy hành lễ với thiên tử, lại khẽ gật đầu với Trúc Tuế. Tiếp đó, liền cầm theo văn bài mình vừa viết xong, đi thẳng. Hiện tại Trúc Tuế đang đứng trước mặt vua. Trên đời này, người có thể tùy tiện gặp mặt thiên tử không nhiều. Đương nhiên, Trúc Tuế là một trong số đó. Mũ da rách nát và tấm áo cũ kỹ kia đã không còn. Vết tích cuối cùng của vũ tổ ở trên người ông ta, tựa như chính ông ta là hình ảnh phản chiếu cuối cùng của thời đại vũ tổ. Ông ta ăn mặc sạch sẽ nhưng vẫn còng lưng. Tuần đêm là một công việc cực khổ, trọng trách nặng nề, nhọc nhằn vất vả. Đã rất lâu rồi ông ta không còn thẳng lưng. Thanh tử đại phu Phong Lưu Văn Nhã rời đi, ánh mắt thiên tử lặng lặng dừng lại trên người ông ta. Trúc Tuế vốn là lom khom, giờ lại còng xuống thêm một chút, trầm giọng nói: "Thần xin từ biệt thiên tử." Giọng điệu của thiên tử cũng nhẹ nhàng chậm rãi, như sợ làm kinh động tới ông lão sức cùng lực kiệt. Từ khi còn chưa lên ngôi, trẫm đã quen biết ông. Đã bao nhiêu năm rồi, dãi nắng dầm mưa, hẳn là ông biết trẫm không có ý định để ông rời chức vị. Lão thần tuần đêm ngàn năm đã quen với đêm dài ở Lâm Truy, sao lại không muốn dành hết quãng đời còn lại ở nơi này chứ? Nhưng chức đà canh nhân quá đỗi quan trọng, là người canh giữ đêm dài cho đại tề, thầy thiên tử tuần tra sơn hà, chỉ là thần lâm lấy gì có thể đảm đương. Trúc Tuế chậm rãi nói: "Thần đến chào tử giá không phải ý của thiên tử, cũng không phải là nguyện vọng của thần, mà là vì xã tắc đại tề không thể không làm vậy." Để thiên tử ngồi xếp bằng trên bệ. Để thiên tử ngồi xếp bằng ở trên vương bệ, chợt cười khẽ một tiếng: "Vô lượng tù, vô khí tử. Người mới đi, người cũ giã tử, nên mới xưng cô gọi quả." Tiếng cười kia thật nhẹ, nhẹ như là chưa từng xuất hiện vậy, phiêu tán trong điện đường trống trải, khiến cho sự trống trải càng thêm trống trải. Trúc Tuế chỉ nói: "Quân như nhật nguyệt, phân ly tại người không tại trời." Giọng điệu tề thiên tử lại rất cao, như nhật nguyệt trong mây vậy. Đêm dài u tối, cố hữu đốt đèn, ánh nến chập chờn, thanh âm không dứt. Ông cho rằng ai có thể kế thừa? Trúc Tuế chậm rãi đáp: "Đả canh nhân là chức vụ không tầm thường, thiên tử nên tự quyết." "Trẫm chỉ muốn nghe ý của ông." Tề thiên tử nói: "Dù sao ngài cũng là người lòng dạ sáng tỏ, lại đã đốt đèn đến ngàn năm." Trúc Tuế nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói: "Nếu thiên tử nhất định muốn nghe ý kiến của thần, thần cho rằng Hàn tổng quản là có thể đảm nhiệm." Khi Hàn lệnh châm chọc Trúc Tuế ngay ngự tiền thì đã sớm trong sáng ngoài tối ám chỉ ông ta nên rời chức vị. Sao Trúc Tuế lại không biết? Nhưng ông ta vẫn đề cử như vậy. Thiên tử lại hỏi: "Vậy chức vị của Hàn lệnh thì để cho ai?" "Hàn lệnh chấp trường đà canh nhân, vị trí thủ lĩnh nội quan của gã đương nhiên chỉ có thể tìm trong 8 vị chấp bút, 8 vị tùy đường mà 16 vị thái giám." Thiên tử cũng hơi tò mò không biết Trúc Tuế sẽ coi trọng người nào hơn. Nhưng Trúc Tuế chỉ nói: "Trong nội cung lão thần chưa từng gặp." "Lão già," thiên tử nói, "lần này từ chức là ngài muốn đi tới đâu an dưỡng đây?" Trúc Tuế chậm rãi đáp: "Lão hủ còn có 3 thân. Một thân nguyện tới mộ tướng quân, giữ mộ cho anh linh đại tề. Một thân nguyện có 10 mẫu đất cằn, trồng trọt hương giã, trộm được ngày nhàn. Một thân vẫn còn ở trong Khô Vinh viện, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Không nghe hòa thượng niệm kinh thì khó mà ngủ." Đều như lòng mong muốn. Tề thiên tử cân nhắc một chút đoạn nói: "Đúng lúc có người nhường ra đất phong, ở ngay trấn Thanh Dương, phân ra 10 mẫu cho ông. Nơi đó còn xây một tòa chính thanh điện, dùng để dưỡng tâm. Sau này cũng thuộc về ông. Rảnh thì tới nghỉ ngơi. Gánh nặng ngàn năm đã được đỡ xuống. Từ nay về sau, thân này đã nhẹ nhõm. Trúc Tuế mở to đôi mắt mù. Nhưng ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng được như giãn ra vậy. Vậy, lão hồ nên cảm ơn thiên tử, hay là cảm ơn người đã rời đi kia? Ông không cần cảm ơn ai hết. Để thiên tử xuống khỏi bệ đá, hành lễ thật sâu với Trúc Tuế. Ngược lại, chậm muốn thay bách tính thiên hạ, cảm ơn lão tiên sinh. Trúc Tuế đường đường chính chính nhận cái thi lễ này, sau đó lại quỳ rạp xuống đất rồi lại đứng dậy. Minh quân từ thiên cổ cho tới nay, không ai ngoài Vũ Tổ và ngài. Thần bắt đầu từ Vũ Tổ, kết thúc là bệ hạ. Đời này không còn gì hối tiếc cả. Nói xong câu đó, ông ta cầm theo đèn lồng giấy trắng, xoay người đi. Sau đêm này, không còn Trúc Tuế. Nhưng mọi người hẳn vẫn ghi nhớ, đường phố Lâm Truy trong đêm trường, có ông ta thắp sáng. Người có ý gì? Người có ý gì? Hai người đang nói chuyện. Một người thoạt nhìn là viên ngoại trung niên bình thường. Còn một người là tăng nhân lớn tuổi ăn mặc tùy ý, tư thế ngồi cũng tùy ý. Một người da trắng mập mạp, một người thì mặt vàng, khô gầy. Nếu như bỏ qua thân phận của đôi bên, thì lời thoại này thực sự rất bình thường. Khắp đầu đường cuối ngõ, mỗi ngày đều có thể nghe được vài lần. Đương nhiên có lẽ phải bỏ qua vị trí nơi này. Bản thân vùng đất hoang dã này cũng không có gì kỳ lạ, không tồn tại tài nguyên nào có giá trị cả. Nhưng phía bắc của nó chính là thành dẫn qua của Trang Quốc, phía nam của nó chính là đích thành của Mạch Quốc. Nó là tiền tuyến đầu tuyến của Trang Quốc và Mạch Quốc. Mọi người đều biết thành dẫn qua là thị trấn quân sự do Mạch Quốc cắt nhường cho Trang Quốc từ mấy năm trước. Bây giờ đã trở thành cửa ngõ phía nam của Trang Quốc. Đương nhiên Trang Quốc và Mạch Quốc từng có thù cũ, bây giờ đã không còn là một cùng cấp bậc, không được tính là đối thủ. Mạch Quốc lấy binh ra làm chủ lưu, trước nay đều hiếu chiến khát máu, nhưng mà không ngốc đến mức nhiều lần lấy phân thân phàm xác thịt đi đụng tường sắt. Cho nên lão hòa thượng này không liên quan gì tới Mạch Quốc hết. Người Mạch Quốc thậm chí còn không dám cho lão một ngụm nước, đương nhiên cũng không có gan trục xuất lão. Còn chân thành thật ý như thế nào thì người ngoài sao mà biết. Lúc này thiên tử Trang Quốc Trang Cao Tiện mặc tiện phục thường ngày, ánh mắt đã vô cùng mất kiên nhẫn, kìm nén xúc động này. Khổ giác, người nghĩ cho rõ đi, Phật môn muốn đối địch với đoạn đạo môn sao? Không sợ vô lại, chỉ sợ vô lại có thực lực. Không phải hắn ta muốn đích thân tới, mà là trên dưới Trang Quốc có người, không có người thứ hai có thể nói chuyện với tên hòa thượng lười biếng này. Khổ giác ngồi nhoài ra đất, dùng một cọng cỏ ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe vậy thì lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Ta có làm gì đâu, ta ngồi một chút không được à? Trang Cao Tiện lạnh nhạt nói. Ngươi biết rất rõ ngươi đang làm cái gì. Đúng, ta biết rất rõ ta đang làm cái gì. Ta ngồi phơi nắng trong địa phận Mạch Quốc, rồi bị hoàng đế Trang Quốc uy hiếp đấy. Khổ giác liếc nhìn hắn ta. Trang Quốc duỗi tay dài như vậy sao? Sao ngươi không tới thẳng Huyền Không Tự mà uy hiếp ta đi? Trang Cao Tiện ước không đùa với lão. Đại Trang Quốc ta lập nước đã ở đây, đại diện cho Ngọc Kinh Sơn. Ngươi khăng khăng ở lại chỗ này, tạo thành uy hiếp cho biên phòng Trang Quốc ta. Đừng có ép cô phải giở thủ đoạn. Đến lúc đó đụng bộ đụng độ binh đao, vạn quân tiến tới, đừng có trách không nói trước. Nói trước cái thằng danh con đầu rùa nhà ngươi, Phật gia không mở miệng thì ngươi cho rằng ta là tượng đá sao? Khổ giáp ném cọng cỏ ngoáy tai một cái, sắn tay áo lên và mắng, khí thế rất hùng hãn. Rồi nằm xuống. Đến đạp đi, đạp vào đây này, hôm nay Phật gia vẫn sẽ không đi. Có bản lĩnh thì ngươi tới chém chết Phật gia đi, ta không tin. Ta đường là chính sách chân nhân của Huyền Không Tự, ngồi phơi nắng trên Mạch Quốc, còn có thể bị người Trang Quốc các người chém chết sao? Tây Thiên Sư cũng không đến như vậy. Trang Cao Tiện dù có tài hùng biện, cũng không làm cái trò chơi chửi đồng của đối phương được. Chàng Cao Tiện dù có sát lực vô song, cũng không làm được, không làm lại được cái chiêu ăn vạ này. Chàng Cao Tiện cho dù trong lòng có lo lắng cho an nguy của nước nhà, nhưng mà đối phương chắn ngay ở trước cửa, vừa ra khỏi nước sẽ lập tức bị phát hiện, có kế hoạch gì cũng không đem ra xài được. Đúng thực là tức chết mà. Chàng Cao Tiện muốn một trường đánh chết lão già này, muốn điều động đại quân giết chết lão tăng này ngay tại chỗ, nhưng mà cũng chỉ là muốn mà thôi. Thánh địa phía đông của Phật Môn tuyệt đối không phải là quả hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn. Ngọc Kinh Sơn còn phải cân nhắc kỹ càng, huống chi là Chàng Cao Tiện chứ. Trong lúc giằng co, chợt có âm thanh tay áo xe gió truyền tới. Chàng Cao Tiện quay đầu nhìn sang, Khổ Giác cũng liếc mắt nhìn tới. Lại thêm một tên đầu trọc. Chỉ là so với sự tùy tiện của lão tăng mặt vàng, hòa thượng này ăn mặc lộng lẫy hơn. Cựu hoàn tích trược tỏa sáng lấp lánh, chàng hạt phỉ thúy trên cổ màu sắc phi phàm. Ngay cả mặt cũng được rát một lớp vàng, bảo tướng phi thường. Bắt gặp ánh mắt hai vị chân nhân nhìn về phía mình, ông ta vội vàng vươn tay chặn lại. Bần tăng chỉ là đi ngang qua. Các người nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, tiếp tục, cứ tiếp tục đi. Chàng Cao Tiện lẳng lặng nhìn ông ta, chờ ông ta đi qua. Thế nhưng ông ta vẫn đứng yên. Lão tăng mặt vàng nằm ở dưới đất lập tức xoay người vọt lên, bắt đầu để ý hình tượng mà phủi bụi bẩn ở trên người, chua xót nói. Khí hậu nước đàn thật là tốt đấy, nhìn ra mặt người này, bóng loáng nha. Người vừa đến chính là Chiếu Hoài Thiền Sư của Tu Di Sơn, một trong những người thành lập Nguyên Thủy Đan Minh ở trên vị trí cũ của nước đan. Lúc trước khi sự việc trên nước đan nổ ra, trong số những chân nhân chạy tới nước đan sớm nhất cũng có mặt ông ta. Dự tiệc phân vạc, ăn hưu mà mập. Ông ta nhìn Khổ Giác với vẻ tiếc nuối. Người vẫn vừa nghèo vừa chua như thế. Khổ Giác bỗng cảm thấy ê rằng, nếu không phải bên cạnh có một thằng trang oắt con còn đang đáng hận hơn, thì lão đã lột áo gấm của cái thằng này rồi, bẻ gãy tích trượng của thằng này, chỉnh đốn lại tập tục Phật Môn cho bỏ ghét. Cái gì chứ? Vàng của Phật Tổ đem mặc hết trên người sao? Trên đời này còn có nhiều người cần trợ giúp, còn có rất nhiều người cao tăng đại đức trong tay không có dư giả. Vậy mà Chiếu Hoài ngươi lại phô trương vậy? Vậy mà Chiếu Hoài ngươi lại phô trương như vậy sao? Cao tăng đại đức mà ngươi nói có phải là ngươi không? Mẹ ngươi! Khổ Giác phủi bông một cái, co càng bỏ đi. Nếu thỏa thích mắng, thỏa thích đánh, Khổ Giác Phật Gia lão nhất định sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng bên cạnh thằng nhóc Chàng Cao Tiện nên phải cố gắng kiềm chế, giờ trò vô lại thì lão đầy khó xử. Dù sao quả thực là mình không dư giả, đáng hận hơn là vai vế còn không cao bằng người ta. Vai vế chữ khổ ở trong Huyền Không Tự tương đương với chữ vĩnh ở Tu Di Sơn. Chiếu Hoài nhập môn sớm chiếm được lợi, tuổi tác bằng lão, nhưng mà bàn về vai vế thì Tu Di Sơn chủ đời này còn phải gọi một tiếng là sư thúc. Này, cao tăng đi đâu thế? Chiếu Hoài Thiền Sư còn gặng hỏi thêm một câu. Khổ Giác không quay đầu lại. Cao tăng đại đức, xấu hổ đứng cùng với người. Nhưng mà đi được vài bước lại đột nhiên quay người, nói với Chàng Cao Tiện. Này, thằng nhóc họ Chàng, bây giờ Phật ra tới thành quốc ngồi một chút, người có muốn tới quản hay không? Không đợi Chàng Cao Tiện trả lời, lão đã nghênh ngang rời đi. Tốt lắm, đi tới cửa đông nước Trang rồi. Ở trên mặt Chàng Cao Tiện không thấy rõ hỉ nộ, chỉ nhìn Chiếu Hoài Thiền Sư nói. Tu Di Sơn cũng muốn thò chân vào vũng nước đục này sao? Ồ, Chàng Thiên Tử hiểu lầm rồi. Chiếu Hoài Thiền Sư rất có tu dưỡng, lịch sự hơn Khổ Giác rất nhiều. Bần tăng thực sự chỉ là đi ngang qua thôi. Chàng Cao Tiện nói. Thế vậy ông đi đi. Chiếu Hoài Thiền Sư đáp. Ta dừng lại nghỉ một chút. Chàng Cao Tiện phẩy tay áo bỏ đi, quay về Tân An. Đến Tinh Nguyệt Nguyên phía tây, buộc phải đi qua Húc Quốc. Hai đại thần lâm của Húc Quốc, Tây Độ Phu Nhân và binh mã đại nguyên soái Phương Hữu, Khương Vọng đều quen biết. Đương nhiên hôm nay cùng với Bạch Ngọc Hà đi khắp ra hang cùng ngõ hẻm cũng không hề gây chú ý, chỉ là đi ngang qua một cách bình thường mà thôi. Nhớ tới hang ổ hung thú ở ngoài thành Tùng Đào, nơi lần trước cùng với Doãn Quan ẩn núp, chỉ có thể nghe lén vài câu mệnh lệnh của Tây Độ phu nhân, không dám hò hè gì. Sau đó là trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên, đã có thể dự thính tọa đàm. Sau khi trận chiến Tề Hạ kết thúc, mỗi lần đi qua Húc Quốc đều sẽ được Tích Cực lấy lòng. Đến bây giờ, người nào người nấy đều vờ như là không thấy. Thế sự biến ảo, tựa như là mây bay vậy. Khương Vọng không có gì cảm thán, chỉ treo đèo vượt núi. Tiểu Bạch, ta kiểm tra ngươi một chút. Khương Vọng nói, nếu chúng ta muốn ở lại Tinh Nguyệt Nguyên một khoảng thời gian, ngươi cho rằng chọn nơi nào để dừng chân thì thích hợp? Lúc này bọn họ đang vây quanh bếp thịt ăn dê nướng. Ngươi một dao, ta một dao. Xương được lóc ra vô cùng sạch. Bên cạnh mỗi người đều có một bầu rượu. Một ngụm rượu, một miếng thịt. Rất ngon. Bạch Ngọc Hà không ngẩng đầu lên. Vừa ăn vừa nói. Thiên Phong Cốc đi. Cách mấy cái chợ lớn nhất đều không xa. Dung Quốc cũng đã mở cửa hàng ở đó. Bán rượu thịt linh tinh. Cũng gì cũng bán. Với tính cách của hắn, trước khi tới Tinh Nguyệt Nguyên không thể nào không học bài. Hắn đã lọc ra 13 điểm dừng chân. Trong đó, 3 cái tên, 3 cái trên giáp, 5 cái trong giáp và 5 cái dưới giáp. Những lựa chọn kém hơn thì hắn chưa từng cân nhắc, mà mỗi một điểm dừng chân trong đó đều được liệt kê ra mười mấy ưu điểm lẫn khuyết điểm. Nếu muốn kể hết ra thì không kể xong, ngay trong chốc lát được. Cho nên hắn chỉ thuận miệng chọn ra một cái. Khương Vọng uống một ngụm rượu. Sẽ có phiền toái gì hay không? Người biết đấy, ta là người thích yên tĩnh, chỉ muốn yên tâm tu hành thôi. Bạch Ngọc Hà tự tin nói, với thực lực của chúng ta, trong Tinh Nguyệt Nguyên không có cái gì có thể gọi là phiền phức. Chúng ta không đi gây sự với người ta đã đủ để người ta thắp hương cảm tạ rồi. Ồ, được. Khương Vọng nói, vậy ngươi đi lo liệu đi, vất vả rồi. Còn rất chu đáo, còn biết nói vất vả. Bạch Ngọc Hà nhìn hắn một chút, cuối cùng không lời nào để nói. Ném xương dê vào trong lò sưởi, phủi tay rồi cầm kiếm bước vào đêm tối ngoài phòng. Họ đang ở trong một cửa hàng thịt dê tại biên giới của Húc Quốc. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ. Ngoài lò mổ dê xây bằng gạch ngói, ở bên ngoài chỉ có 3 cái lều. Xung quanh mỗi cái lều có một hố lửa chuyên dùng để nướng dê. Chỉ ăn mấy miếng thịt dê thì ngồi trong phòng sau của lò mổ dê. Ăn dê nướng thì ngồi trong lều vải. Khương Vọng và Bạch Ngọc Hà chiếm cứ một gian phòng đó. Ở đây bọn họ tìm được cảm giác có mấy phần giống với Mục Quốc. Chủ quán cũng quảng cáo như vậy, nói dê của bọn họ là dê chính tông, được nuôi ở phương Bắc. Chính tông hay không thì không biết, giá cả vẫn rất là bắc mục. Có một sự đắt đỏ ngấm vào máu của gia tộc chân huyết chảy thẳng tới đông vực. Bạch Ngọc Hà vén rèm đi ra, nhưng mà gió từ bên ngoài thổi vào vẫn không ngừng nghỉ, khiến cho lửa trại dao động. Thời gian chậm chậm trôi, Khương Vọng cũng không một chút hoang mang. Hắn có đức tính tiết kiệm, chậm rãi cắt miếng thịt dê cuối cùng xuống, uống xong ngụm rượu cuối cùng, lấy khăn vải ngâm nước ngóng nóng ở bên cạnh, từ từ lau miệng, lúc này mới thỏa mãn mà nói rằng, người tới là khách, có cần gọi một con dê khác cho người cho các ngươi không? Không cần đâu, chúng ta ăn rồi. Có âm thanh ngoài trướng đáp lại. Hắn ta gần như là chen vào trong lều vải, giống có vẻ gấp gáp, đeo mặt nạ khỉ, vóc người trung bình, lập tức giới thiệu. Phùng Thân. Người thứ hai dẫm gió lạnh mà tới, hoặc nói cách khác, người này là điều khiển gió lạnh hơn. Y không mang mặt nạ, nhưng mà gương mặt vô cùng bình thường, không có độ nhận diện, giọng nói lạnh lùng. Ngô Tị. Người thứ ba đi vào lều vải, đội một cái mũ da chó, ở trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, đi thẳng tới trước mặt Khương Vọng ngồi xuống, đưa tay sưởi ấm. Sao mấy mùa thu mà lạnh như vậy nhỉ? Quay sang nhìn Ngô Tị nói, người có thể tránh xa một chút không? Sau đó mới nhìn Khương Vọng, mỉm cười giới thiệu, ta là Chử Tuất. Chử Tuất sao? Khương Vọng từ nãy đến giờ không có chút biểu cảm nào, dường như lúc này mới có chút hứng thú, hơi nhíu mày. À, ta nhớ là ta đã giết rồi mà. Đúng. Chử Tuất nói với vẻ rất đắc ý. Ta là người mới. Tốt. Một thế hệ mới thay cho thế hệ cũ. Khương Vọng gật gật đầu, vừa khen ngợi vừa chỉ trích. Quý tổ chức đang sở hữu một sức sống vô tận và một tương lai đáng để kỳ vọng nha. Nếu trên thế giới này vẫn có sự bất công, vẫn có sự không bình đẳng, vẫn có cao có thấp, vẫn có người phải ngồi trên bếp lò lạnh lẽo, lưng đeo cả ngàn quân, bị rút khô máu thịt, vắt sạch cốt dầu, thì những người truy cầu tín nhiệm bình đẳng sẽ mãi mãi tồn tại. Người thứ tư bước vào lều vải là một nữ tử đẫy đà, ở trên mặt có mặt nạ vẽ một chú lợn đang ngây thơ dễ thương, móng lợn còn cầm một đóa hoa vô cùng diêm dúa, lòe loẹt và khả ái. Thanh âm của nàng ta rõ ràng đã bị bóp méo. Vệ hợi vấn an ngươi. Mỗi người đều có cái tên đúng đắn của riêng mình. Chỉ cần ngươi không làm tổn thương người khác, cũng không bắt buộc người khác phải chấp nhận, thì tạm thời đều có thể gọi là đúng đắn. Khương Vọng chậm rãi nói, ta cũng vấn an ngươi. Những đường nét góc cạnh ở trước đống lửa càng ngày càng trở nên rõ ràng của hắn. Tự bản thân đã mang theo mũi nhọn, khiến cho toàn bộ bên hắt bóng của gương mặt cũng cắt thẳng vào trong đêm dài. Vệ hợi đứng yên tại chỗ, có sự liên hệ khí cơ mơ hồ với ba vị hộ đạo nhân khác của Bình Đẳng Quốc. Nhưng nếu không có máu chảy, thì sao có thể đánh vỡ được trói buộc? Nếu không có tổn thương, thì những người có được lợi ích kia đời nào chịu khổ chứ? Nếu không có đau đớn, thì những kẻ ngu muội cố chấp kia sao có thể thức tỉnh? Nếu như không xé nát tấm màn sắt của thế giới cũ, thì vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được sự trói lọi của thế giới mới. Khương Vọng hỏi, ngươi làm cách nào để phán đoán cái gì là ngu muội, cái gì là cố chấp? Ngươi cân nhắc thế nào để quyết định người nào nên bị tổn thương? Sao ngươi có thể biết chắc là sau khi xé nát tấm màn sắt của thế giới cũ, thì nhất định sẽ nghênh đón một thế giới mới trói lọi hơn? Làm sao ngươi có thể đảm bảo rằng những phán đoán, những cân nhắc của ngươi sẽ đều đúng đây? Lịch sử cuối cùng sẽ chứng minh điều đó. Vệ hợi đáp. Khương Vọng nói, vậy thì thời đại chúng ta đang sống đã được lịch sử chứng minh rồi. Đúng, lịch sử vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Trừ Tuất, người đang ngồi đối diện với Khương Vọng, đội một chiếc mũ da chó trên đầu, đưa tay cầm lấy cây kềm gấp lửa, khay khay củi ở bên trong đống lửa, chọn ra một cục than củi có hình dáng tuyệt đẹp. Trước khi những tia lửa chợt sáng chợt tắt, hắn ta hỏi, người có cảm thấy thống khổ trong một thế giới như thế này không? Đây là một câu hỏi hay. Ánh sáng ấm áp bập bùng trong đống lửa khiến cho người ta dễ dàng hồi tưởng về quá khứ. Vị anh hùng nhân tộc của ngày hôm nay, hắn đã từng trải qua thống khổ hay chưa? Câu trả lời đương nhiên là không nói cũng hiểu, mà Khương Vọng lại trả lời như vậy. Đương nhiên là ta đã từng thống khổ, nhưng mà ta cũng có những lời thời khắc vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần một chút ngọt ngào cũng đủ để ta chịu đựng qua rất nhiều thứ. Có lẽ ta thống khổ, nhưng mà trên thế giới này cũng có những người hạnh phúc. Vì thế sự thống khổ của ta không thể chứng minh sự sai lầm của thế giới này được. Trừ Tuất quay đầu nhìn về phía hộ đạo nhân khác, rồi lại quay đầu lại nhìn Khương Vọng, có chút thất vọng nói, chúng ta tưởng rằng ngươi chính là người có dũng khí để thay đổi thế giới, bởi vì ngươi có thể buông bỏ tất cả những gì mình giành được ở Tề Quốc. Nhưng bây giờ có vẻ như ngươi vẫn đang bị trói buộc bởi những quy tắc do những xác chết đáng lẽ đã phải mục nát từ lâu lập ra. Ngươi đang bị mắc kẹt trong cái lồng giam của trật tự hiện có và không có dũng khí thực sự để bước ra ngoài. Ánh mắt hắn ta chiếu sáng sau tấm che mặt màu đen, gằn từng chữ cường đại nói, thế giới này cần phải thay đổi. Khương Vọng bình tĩnh ngồi trước đống lửa. Hắn không muốn kích động phản bác cái gì, cũng không muốn thừa nhận những thứ hoàn toàn không quan trọng này. Năm nay hắn 22 tuổi. Hắn đã tự mình đưa tất cả những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình và cũng tự mình đối mặt với tất cả các kết quả. Bây giờ hắn chỉ nói, ta vốn là người Trang Quốc. Nhiều năm trước ta đã nhìn thấy núi thú sào ở Tam Sơn Thành, huyện Thanh Hà. Ta đã nhìn thấy binh lính và dân chúng bách tính của Tam Sơn Thành vì thế mà phải chịu đau khổ. Ta muốn đánh sập ngọn núi đó. Nhưng mà ta không chắc sau khi ta đánh sập ngọn núi đó, cuộc sống của bọn họ có thể trở nên tốt đẹp hơn hay không. Sau này ta vẫn quyết định đánh sập ngọn núi đó, mà cuộc sống của bọn họ cũng thực sự không vì hành động của ta mà trở nên khá hơn được. Đến tận bây giờ, ta cũng không chắc hành động lúc đó của ta là đúng hay sai. Lúc đó ta không biết phải làm thế nào, bây giờ ta vẫn không biết. Ta nghĩ rằng tầm nhìn của ta quá nông cạn, trí tuệ cũng quá mỏng manh. Cuộc đời ta cho đến nay cũng chỉ là một con đường núi chật hẹp. Ta vẫn không biết thế giới của tương lai sẽ có hình dạng như thế nào. Ta vẫn không biết bản thân còn có thể nhìn thấy thứ gì từ một nơi cao hơn nữa. Đôi khi những thứ đúng đắn ta nhìn thấy lại chỉ là một mặt khác của một sự sai lầm. Đôi khi những sai lầm mà ta nhìn thấy lại chính là cái bóng của sự đúng đắn đã bị che đi. Không vọng nhìn ánh được. Trước khi ta thực sự hiểu rõ một số chân lý, thực sự nhìn rõ thế giới, thực sự suy nghĩ rõ ràng và nhận được câu trả lời chính xác, ta không muốn làm điều gì hấp tấp cả, dùng cái sự ngu ngốc của mình để làm tổn thương thế giới này. Đây là câu trả lời của ngươi. Trừ Tuất hỏi. Đây là thái độ của ta. Khương Vọng đáp. Trừ Tuất nói. Ngươi chẳng qua là đang hèn nhát mà thôi. Ngươi đang trốn tránh, không dám rút kiếm đâm thủng tất cả những thứ mục nát kia, mà lại chỉ an ủi chính mình chờ thêm một chút. Thời gian trôi nhanh như mũi tên vậy. Bao nhiêu tóc xanh biến thành tóc trắng, bao nhiêu anh hùng biến thành hoàng thổ, bá nghiệp hay thay đổi thế giới, há có thể cho người thời gian chờ thêm một chút. Ta không dám thay đổi thế giới một cách hấp tấp, và ngươi quả thực cũng có thể dùng sự hèn nhát để đặt tên cho điều đó. Khương Vọng chỉ nói, chẳng lẽ lý tưởng vĩ đại của các ngươi, thế giới mới phá vỡ bức màn sắt của thời đại cũ của các ngươi, lại không thể dung thứ cho sự hèn nhát của người khác sao? Trừ Tuất không có lời nào để chống đỡ. Vệ Hợi nói, kẻ yếu có thể hèn nhát, nhưng cường giả thì không. Trời cao đã ban cho người những khả năng phi thường, người nên dùng chúng để phản hồi lại thế giới này, tạo ra những cống hiến phi thường cho thế giới này. Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng con người, vậy con người có đức hạnh gì để báo đáp lại trời cao đây? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi. Khương Vọng kiên định như nước, gợn sóng không hề sợ hãi. Các ngươi đã đi sâu được vào bên trong biên hoang bao nhiêu dặm? Các ngươi đã xếp hạng thứ bao nhiêu trên hải huân bảng ở mê giới? Ai trong các ngươi đã từng trấn áp qua họa thủy? Ai là người đem tin tức của thế giới thần tiêu trở về? Sở dĩ hắn có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy, sự tự tin không chỉ nằm ở thực lực quán, mà còn nằm ở trong những gì hắn đã làm được. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua mấy tên hộ vệ của Bình Đẳng Quốc, nhưng cũng không hề hung hãn, hiếp người, mà chỉ nói, ta làm những việc mà ta nên làm, nhưng không phải do các ngươi quyết định ta nên làm cái gì. Vệ Hợi nói, đúng là ngươi đã cứu được một vài người, nhưng mà chúng ta đang cứu lấy tất cả cái thế giới này. Hy vọng sự tồn tại của các ngươi có thể khiến cho thế giới này càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Khương Vọng nhàn nhạt nói. Nói đến đây chắc các ngươi cũng đã rõ ý chí của ta thế nào. Vậy không bằng bây giờ chúng ta trực tiếp một chút. Không biết tối nay các vị tới đây là có chuyện gì? Vệ Hợi nói thẳng. Muốn mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Nếu ta nói không thì sao? Khương Vọng hỏi. Vệ Hợi hỏi ngược lại. Đạo đồ không đồng nhất, ngươi nghĩ nên làm thế nào? Khương Vọng mỉm cười ôn hòa, nhưng mà dưới sự ôn hòa đó, tự ngã của hắn lại vô cùng rõ. Và sau khi rời khỏi Tề Quốc, nó lại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bình đẳng là một cụm từ rất có uy lực, nhưng mà lấy danh nghĩa bình đẳng mà tùy tiện trừng phạt người khác, thì nó chỉ là một cụm từ mà thôi, để phá bỏ sự bất công. Nếu các ngươi trở thành một mặt khác của sự bất công. Vệ Hợi trầm mặc trong một chốc lát nói, có lẽ vậy, nhưng mà những nỗi đau này chỉ là một quá trình không thể tránh khỏi, và cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả đúng đắn duy nhất. Khương Vọng nghiêm túc nói, trên cõi đời này không có một kết quả đúng đắn duy nhất, và bất cứ ai nhận định là duy nhất thì chính bản thân người đó đã là một sai lầm. Bài học từ nhất chân vẫn chưa phải là quá xa. Lúc này Ngô Tị, người đã im lặng từ trước khi bước vào bạo và báo được một cái tên, mới mở miệng nói, người cũng biết nhất chân sao? Khương Vọng đáp, cũng không phải là biết tất cả, chỉ gom góp được vài thứ thôi. Vệ Hợi đứng một bên giải thích, phụ thân của Ngô Tị đều chết dưới tay của nhất chân giáo, hắn ta cũng vẫn luôn truy tìm tổ chức này, nếu như người có thông tin gì không ngại có thể chia sẻ với hắn ta. Khương Vọng nói, ta cũng chưa từng gặp nhất chân đạo, mọi thứ ta đều biết đến từ lịch sử. Ngô Tị lại thu hồi ánh mắt. Vệ Hợi lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, bóp giọng qua của một giọng nữ nhân, nói có chút chói tai. Xem ra ngươi cũng đúng là đã có sự đúng đắn của chính mình. Khương Vọng nói, có lẽ ta sai, nhưng ta đã quyết định đi theo con đường này rồi. Vệ Hợi có chút tiếc nuối. Trên đời này những người có trí thì hẳn nên biết sự chân quý của hai chữ bình đẳng. Khương Vọng buông một tay, bình tĩnh nói, ta thừa nhận bình đẳng, nhưng ta không thừa nhận các ngươi. Lời vừa nói, Phùng Thân, Ngu Tị, Trừ Tuất và Vệ Hợi đều dồn tất cả ánh mắt vào người Khương Vọng. Đạo nguyên của họ dâng trào, sát ý nổi lên. Nhưng Khương Vọng vẫn bình tĩnh, hắn thậm chí còn không rút kiếm ra, trường tương tư đặt ngang ở trên đầu gối, cùng hắn cảm nhận ánh lửa. Mái tóc đen quắn phản chiếu ánh lửa cũng được rát lên một tầng đỏ sậm. Thứ cho ta nói thẳng. Hắn không ngẩng đầu lên nói, trừ khi thánh công giáng lâm, chiêu vương đích thần tới, thần hiệp có mặt, nếu không chỉ dựa vào mấy các ngươi, đến một người chết một người. Bốn vị hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc có mặt tại đây đều là cao thủ thần lâm, người nào cũng đều có khả năng sống sót dưới sự truy đuổi chặn đường của Thiên Hạ Liệt Quốc, người nào cũng đều có thể sống sót trong kẽ hở của âm ảnh cho đến tận ngày nay. Vậy thì ai lại không có chút thủ đoạn tàn nhẫn nào đó? Nhưng mà những lời này của Khương Vọng lại thực sự khiến cho bọn họ không ai dám di chuyển trước. Thật sao? Lúc này ngoài lều vải lại vang lên một thanh âm khác nữa. Tấm màn lại mở ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần chán đời của Triệu Tử. Cái quán bán thịt dê này thật giống như là hang ổ của Bình Đẳng Quốc vậy. Khương Vọng đặt tay lên chuôi kiếm và nói một cách chân thành. Xin lỗi, ta quên mất đã loại trừ cả ngươi. Cũng không cần phải khẩn trương quá. Triệu Tử từ từ đi về phía đối diện Khương Vọng, mà Trừ Tuất thì lại rất tự giác đứng dậy nhường chỗ. Triệu Tử chậm rãi ngồi xuống, lấy ra chiếc tàu ngọc màu trắng đục. Trừ Tuất cũng đúng thời điểm đưa cục than dùng kềm gấp vừa nãy tới gần chiếc tàu của Triệu Tử. Đợi đến khi đốt xong điếu thuốc, hắn ta mới thả than củi vào trong đống lửa, buông cái kềm gấp than xuống, đứng yên sau lưng Triệu Tử. Miệng chiếc ngọc tàu màu trắng đục nhanh chóng áp sát vào đôi môi xinh đẹp đen tuyền. Triệu Tử chậm rãi hút một điếu thuốc rồi mới nói, ngự nhân chi thuật không bằng Thiên Tử Liệt Quốc, hỗn đồng nhất tâm không bằng thể chế quốc gia. Người có thể rời khỏi Tề Quốc có thể thấy rằng ngươi là một người vô cùng tỉnh táo, nói về lý tưởng không có tác dụng gì. Vậy để ta nói cho ngươi một vài thứ thực tế đi. Thực tế tới mức nào? Khương Vọng cười nói, danh lợi, địa vị hay công pháp? Người đã biết ta đã rời khỏi Tề Quốc, vậy thì chẳng lẽ những lợi ích mà các ngươi đưa cho ta có thể nhiều hơn được Tề Quốc sao? Triệu Tử không nhanh không chậm nói, tốc độ phát triển của ngươi ở Tề Quốc quả thực có thể sánh ngang với thần thoại. Trọng Huyền gia, Lý gia, Yến gia đều có quan hệ tốt với ngươi. Đại đa số những người trong chiến sự đường, chính sự đường đều là những người quen mặt với ngươi. Chẳng có mấy ai nguyện ý làm hỏng chuyện của ngươi. Tranh Long Chư Cung cũng tận tình đối đãi với ngươi. Ngay cả Tề Thiên Tử cũng vô cùng coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Cửu Tốt Trảm Vũ Quân cũng dễ dàng nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Làn khói mờ bay ra từ đôi môi đen của nàng ta. Giọng nói uể oải của nàng ta làm mang theo một sự quyến rũ đến mâu thuẫn. Đôi khi ta nghĩ, rốt cuộc thì ngươi có mê lực gì mà có thể khiến cho nhiều người tin tưởng ngươi đến như vậy? Khương Vọng chỉ đáp, có vẻ như lần đó Thập Nhất Điện Hạ đã không nhổ hết cỏ, đã không nhổ hết gốc rễ của các ngươi. Các ngươi vẫn còn hiểu tình hình của Tề Quốc đến như vậy. Giống như việc hắn không trả lời câu hỏi của Triệu Tử, Triệu Tử cũng phớt lờ thăm dò quán. Nàng ta chỉ nói, trong hoàn cảnh cả quốc gia đều coi ngươi là anh hùng, tất cả tầng lớp hạ lưu đều coi ngươi là niềm kiêu ngạo, sở dĩ một tương lai vô cùng tươi sáng, tại sao ngươi lại vẫn kiên quyết rời khỏi Tề Quốc? Ta chỉ muốn một lý do. Chuyện ngươi muốn làm chắc chắn là chuyện mà ngươi không thể làm khi còn ở vị trí hiện tại tại Tề Quốc. Thậm chí nó sẽ ngược lại với lợi ích cơ bản của Tề Quốc. người thông minh trong vùng thiên hạ này đúng là nhiều vô kể. Khương Vọng sắc mặt vô cảm nói, chỉ là đạo của ta không ở nơi đó mà thôi. Triệu Tử hiển nhiên là một người rất tự tin, nàng ta hoàn toàn không để ý đến cái cớ của Khương Vọng. Hiện tại ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Bình đẳng quốc chúng ta có thể cho ngươi cái gì? Chuyện mà ngươi không tiện làm khi ở Tề quốc, thì bình đẳng quốc chúng ta có thể làm mà không cần kiêng nể gì. Điều kiện như vậy có đủ thực tế chưa? Khương Vọng bình tĩnh nói, ta không có chuyện gì không tiện làm cả. Thứ mà tâm này cầu chỉ là đạo mà thôi. Hắn nhất định sẽ giết chết Trang Cao Tiện, nhưng không phải vì thế mà sẽ trả giá bằng cách ủy thân cho bình đẳng quốc. Để có được quyền tự do rút kiếm trước Trang Cao Tiện, hắn có thể buông bỏ tất cả danh tiếng và mọi thứ hắn đã dày công giành được, nhưng hắn không bao giờ có thể buông bỏ được ranh giới cuối cùng kia. Bằng không ban đầu khi ở dãy núi Ngột Yểm, hắn đã có thể nhất niệm thành ma, đi học Thất Hận Ma Công, khiến cho mấy người đòi đánh đòi giết hắn trong thiên địa này xem thế nào mới là thông ma, thế nào mới là đương thế chân ma. Hầu hết mọi người ở Bình Đẳng Quốc đều có lý tưởng, nhưng hầu như không ai là có điểm mấu chốt. Từ lúc tiếp xúc với bọn họ cho tới nay, mọi việc bọn họ làm dường như chỉ là tạo ra cái sự hỗn loạn thôi. Để thực hiện vọng tưởng thay đổi thế giới này, thì điều đầu tiên phải làm là đánh vỡ trật tự của thế giới này. Quá trình này chắc chắn phải chảy máu thành sông. Mà bọn họ chưa bao giờ tự hỏi, liệu có ai sẵn lòng sinh sống trong cái thế giới mới này mà bọn họ muốn tạo ra hay không? Ta hiện tại có chút tức giận. Triệu Tử nói, vậy ngài bớt giận lại một chút. Khương Vọng nói, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói cái gì? Triệu Tử hỏi. Khương Vọng còn chưa kịp trả lời, nàng ta đột nhiên xuất thủ, dùng một ngón tay chém phẳng. Mái tóc đen của Khương Vọng đột nhiên bị cắt ngang, để lại một đỉnh đầu trụi lùi. Không cho phép nói dài ra. Triệu Tử nói như vậy. Khương Vọng vẫn không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta một cái, không hề tức giận vì bị sỉ nhục. Triệu Tử hơi ngước mắt lên, ở trong mắt có chút nguy hiểm. Ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối vậy. Khương Vọng vẫn bất động. Ngươi ngàn vạn lần không nên có ảo giác như vậy. Triệu Tử lặng lặng nhìn hắn. Sự nguy hiểm trong đôi mắt uể oải vô hồn kia dần dần tiêu tán đi, thay vào đó là một chút tò mò. Khương Vọng ơi Khương Vọng, năm nay mới nhược quán, rốt cục ngươi đã phải trải qua những gì mới trở thành cái bộ dáng của ngày hôm nay chứ? Khương Vọng bình tĩnh trả lời, tất cả mọi người và mọi thứ ta gặp đều đã tạo nên một ta của ngày hôm nay. Làn khói trước mặt Triệu Tử cuộn tròn. Đạo có thể được thiết lập. Khương Vọng nói, đạo còn rất dài và khó khăn. Triệu Tử uể oải nói, ta hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể nghĩ nhiều hơn về thế giới, có thể suy nghĩ xem tại sao đạo lại dài và khó khăn, mà không phải là đạo của phương nào nữa. Nếu như ta có thể sống đến lúc đó, ta sẽ làm vậy. Khương Vọng nói, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Triệu Tử nói, Khương Vọng vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh như vậy. Cái này cũng không đại biểu là ngươi thù hạ lưu tình, bởi vì cũng chưa chắc là ta sẽ chết. Triệu Tử nhìn hắn nói, Ngọc Hành Tinh tối nay đặc biệt sáng. Khương Vọng đặt kiếm trên đầu gối, ngồi trước đống lửa, ung dung lại định ninh định, mặc dù cái đầu trọc có chút phá hỏng phong cảnh. Kỳ thực ta cũng có chút tò mò, các ngươi dự định thay đổi thế giới này như thế nào? Gia nhập với chúng ta ngươi sẽ biết. Vậy thì lòng hiếu kỳ của ta cũng không nặng đến mức đó. Vậy ngươi cứ chờ đi. Khương Vọng đáp, ta mỏi mắt chờ mong. Triệu Tử ngậm tẩu ngọc trong miệng, trong sự uể oải lại lộ ra một chút lười biếng. Ngươi có thể gọi thêm một con dê nướng nữa đi. Ngọn lửa trong đống lửa đã tắt ngúm từ lâu. Những người bình đẳng quốc cũng đã sớm rời đi. Khương Vọng ngồi lặng lẽ ở vị trí quán, tóc từ từ mọc lên. Quả thực, hắn không hề tức giận. Hắn đứng trên lập trường của Tề quốc, đã từng rất nhiều lần đứng ở phía đối lập của bình đẳng quốc, thậm chí còn giết chết một hộ đạo nhân của bình đẳng quốc. Triệu Tử lại là một người có thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ là cắt tóc mà thôi. cũng đã chỉ là mời thêm có hai con dê nướng nữa thôi. Đây vốn là một cái giá không đáng kể gì rồi. Kỳ thực hắn cũng đã sớm có dự trù cho cuộc gặp gỡ đêm nay. Tuy rằng hắn không thông minh bằng Trọng Huyền Thắng, nhưng mà sau khi từ từ suy nghĩ, hắn đại khái có thể tưởng tượng được sau khi rời khỏi Tề Quốc sẽ xảy ra chuyện gì, và hắn sẽ phải đối mặt với cái gì. Hắn cũng không phải là đưa ra quyết định một cách thiếu cẩn trọng. Nếu hắn thực sự nóng nảy, thì vào cái lần hắn rời khỏi yêu giới kia, hắn đã không dừng lại ở bên ngoài Vân Thành rồi. Hắn thực sự đã suy nghĩ rõ, cũng đã biết bản thân phải làm điều gì. Cho nên hắn trước tiên sẽ tới Tinh Nguyệt Nguyên. Đây là nơi hắn có thể liên lạc được với Quan Diễn tiền bối một cách nhanh nhất. Nếu như Quan Diễn tiền bối và Tiểu Phiền bà đang chu du vạn giới, không có thời gian để ý tới chỗ này, thì nơi này cũng rất gần Huyền Không Tự. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.